Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, núi nước nặng phục. Lại gặp lại, giấu tại trong tay áo bàn tay càng nắm càng chặt, Bạch Hồng Phong thần sắc ngược lại bình tĩnh trở lại, mạng che mặt về sau, một đôi mắt đẹp theo múa thân thể tự nhiên đảo qua bốn phía. Khi cùng Bạch Hồng Phong ánh mắt giao hội lúc, trong mắt y nguyên giống như nước hàm yên, không có chút nào dị dạng. Các tân khách đã quên đi hô hấp, xinh xinh nhịn xuống không đi chớp mắt, chỉ muốn đem cái này khẽ múa thật sâu ấn tại não hài. Cho đến một chi múa tất, giai nhân yểu yểu biến mất, đám người như đại mộng mới tỉnh, cùng tán thưởng. Trong lúc nhất thời, tiệc rượu bầu không khí đạt đến đỉnh điểm. Ngụy tướng quân, học sinh Ngư Lương Triệu Phủ Triệu Nguyên Trần, hôm nay chuyên tới để chúc mừng. Chúc tướng quân được như thế mỹ thiếp. Một chén này chúc đoàn tụ sum vầy. Trong bữa tiệc có thanh niên thanh âm lang lãng, nâng chén mà đứng, khuôn mặt tuấn lãng. Ngụy quân nam đang cùng người về rượu, nghe được này âm thanh bỗng nhiên sững sờ. Ngư Lương Triệu Phủ tiến tới đại hỉ, liền tranh thủ thanh niên công tử kéo qua. Ha ha ha, ngày xưa tại Đế Kinh, ta từng gặp Lệnh Tôn một chút. Nguyên Trần công tử quả nhiên tuấn tú lịch sự. Chuyện hôm nay, lập tức, hai người trò chuyện vui vẻ. Mà Bình Phong về sau, một cung trang thiếu nữ bĩu môi, kiều hừ một tiếng phất tay áo rời đi. Sớm tại dạ yến trước khi bắt đầu, Lý Bá liền đem Triệu Phủ tới chơi tin tức nói cho nàng biết. Cái này Triệu Nguyên Trần, thật đúng là một con cóc. Vừa mới ánh mắt cơ hồ tất cả đều rơi vào Đông Ly Vũ Cơ vòng eo cùng trên cặp mông. Cổ họng càng là nuốt xuống không hạ 10 lần. Liền loại này trông thấy hồ mị tử ngay cả thần sắc đều không che giấu được chư ca bộ dáng. Còn vọng tưởng treo lên Cửu Giang Vương phủ cành cây cao. Nàng Yến Giao mới không nhìn chúng a. Bản cung tuyển phu quân, đầu tiên là bản cung coi trọng, tiếp theo được cường tráng, cuối cùng có thể trấn được bản cung. Ân, cung trang thiếu nữ tổng kết ba đầu trọng yếu tiêu chuẩn, tâm tình rốt cục chuyển biến tốt đẹp, gác tay nheo mắt lại đi ra ngoài. Nhưng mà vừa đi mấy bước, đại mi liền có chút nhíu lên. Cái này hồ mị tử vậy mà cũng từ phía trước ra, còn bình tĩnh nhìn nàng một chút, sau đó liền nhẹ nhàng rời đi. Yến Giao có chút nâng lên trắng nõn cái cổ, hừ nhẹ một tiếng đồng dạng đi ra, nhưng lộ tuyến lại vừa lúc cùng đối phương tương phản. Nàng đường đường Cửu Giang quận chủ mới sẽ không đi theo một hồ ly tinh sau lưng. Thân mang đỏ nhạt múa váy Lữ Lạc Phi đi lại nhẹ lay động, nhìn về phía đêm khuya cặp kia giống như nước thu trong mắt đều là trêu tức. Khi thân ảnh của nàng sắp đi ra trung đình lúc, nhếch miệng lên một tia mị hoặc tiếu dung, lại dẫn từng tia đùa cợt, mềm mại vòng eo chập chờn, dưới chân đặt chân im ắng. Sau lưng, người kia âm thanh huyên náo yến thính cửa hông, Bạch Hồng Phong ánh mắt băng lãnh đi ra. Vừa lúc rơi xuống kia sắp tan biến tại tầm mắt yểu điệu thân ảnh bên trên. Lạc Nguyệt đại gia, xin dừng bước, thanh âm của hắn y nguyên trong sáng, mà lại tại trong đêm tối này hết sức rõ ràng, đến mức bên cạnh vệ binh đều quang tới kinh ngạc quang mang. Trong chính sảnh, đang cùng người nâng ly cạn chén Ngụy quân nam sắc mặt bỗng nhiên một âm. Rượu trong chén tĩnh ngờ, Ngụy tướng quân, xin lỗi không tiếp được một lát. Ngụy quân nam đem chén rượu trùng điệp buông xuống, lạnh lùng trên gương mặt hiện lên một tia lệ khí, chắp tay đi hướng cạnh ngoài. Cử động của hắn rốt cục bừng tỉnh trong chính sảnh đại đa số người. Đây là thế nào? Khi Bạch Hồng Phong hô lên câu nói kia lúc, trong mắt của hắn Lạc Nguyệt căn bản không có nửa điểm đáp lại ý tứ. Thân ảnh ngược lại triệt để nặc nhập kia rừng trúc che chắn tường thấp về sau. Quả nhiên là ngươi, Bạch Hồng Phong trong mắt, trong hàm răng gạt ra mang theo lạnh lẽo. Cổ tay vặn chuyển ở giữa năm ngón tay đại trương. Lòng bàn tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu ngưng ra xương hoa. Một đầu, hai đầu khí lãng hội tụ như đại giang. Đầu đuôi tương liên, vờn quanh quanh thân. Bốn phương tám hướng linh lực bắt đầu bị cưỡng ép quất gom lại, hắn triển khai tay phải bên trong. Từng tia linh lực ngưng tụ thành từng chiếc gai nhọn. Hội tụ thành một lùm, mà lại những cái kia sâm bạch gai nhọn còn tại có sinh mệnh nhúc nhích tăng trưởng. Nhìn qua quỷ dị vô cùng, Bạch Hồng Phong chỗ sâu trong con ngươi hiển hiện một vòng u lục cùng sát khí. Dám trêu đùa hắn Bạch Hồng Phong người không phải là không có, mà là đều chết hết. Bạch Nguyệt U Pháp kinh cức ấn, mờ u bàn tay nổi gân xanh. Bạch Hồng Phong dậm chân hướng về phía trước, liền muốn đem cái này một cái u pháp ném ra, mà giờ khắc này một tiếng quát chói tai tại sau lưng vang lên. Muốn tổn thương bản tướng phu nhân, Bạch Hồng Phong ngươi quá làm càn. Ngụy Quân Nam như lớn ưng đánh tới, đưa tay ở giữa quanh thân hiện lên ba đạo màu đen sát khí. Một quyền bình thẳng oanh ra, mang theo túc sát, lạnh lẽo, nặng nề chi ý. Khi bóng người đằng không lúc, không khí quanh thân phảng phất đều bị dính chặt. Loại này giống như hắc thủy băng lãnh linh lực. Tại toàn bộ Thiên Vũ Vương triều cảnh nội, chỉ có một loại công pháp, đó chính là đủ để xếp vào địa giai thượng phẩm hắc thủy đồ lục. Ngụy Quân Nam đúng là giang hà cảnh tam trọng tu vi, đây là tránh cũng không thể tránh một quyền. Tu hành hắc thủy đồ lục người không khỏi là tâm tính cứng cỏi hạng người, xuất thủ chính là nhất kích tất sát, không có chút nào chỗ trống. Bạch Hồng Phong trên mặt dâng lên nộ khí, tay trái hai chỉ khép lại, trong không khí vạch ra một đạo cực hàn quỹ tích điểm tại cánh tay phải. Tay phải bên trong kinh cức ấn nháy mắt tăng vọt, nháy mắt đẩy ra, sát na băng bụi gai hoành trải toàn bộ tầm mắt. Oanh, hắc khí bao khỏa cực đại nắm đấm đem kia khóm bụi gai hung hăng nện xuyên. Tại băng xương vừa mới nơi tay lưng lan tràn thời khắc, Ngụy Quân Nam lại lần nữa trở tay khẽ trống, băng xương bị hắc thủy cọ rửa vô tung ảnh, cho bản tướng lưu lại a. Tướng quân chậm đã, nàng căn bản không phải Đông Ly Múa Cơ Lạc Nguyệt, mà là tông môn người giả trang. Bạch Hồng Phong lạnh lùng lên tiếng, nghiễm nhiên cũng động nóng tính, cho đến hiện tại hắn cũng còn không dùng ra áp đáy hòm công pháp. Ngụy Quân Nam dù cho là giang hà cảnh tam trọng lại như thế nào? Như thật xuất thủ, hắn Bạch Hồng Phong căn bản không sợ Ngụy Quân Nam, chỉ là căn bản không muốn bạch hao tổn công phu. Cái gì? Chớ có nói bậy, thân phận chân thật của nàng chính là Yên Nguyệt Tông Vu Nguyệt Hinh. Ta nói đúng nói sai, ngăn lại nàng liền biết. Nhìn thấy Bạch Hồng Phong như thế chắc chắn, Ngụy Quân Nam mày kiếm vẩy một cái, quay đầu quát một tiếng, đi ngăn lại tam phu nhân. Chúng vệ binh ầm vang ứng thanh, song khi một đoàn người đuổi theo ra trung đình lúc, nhưng căn bản không có Lạc Nguyệt thân ảnh. Làm sao lại không có đâu? Tam phu nhân cương, xoay qua chỗ khác a. Vệ binh tự lẩm bẩm. Ngụy Quân Nam sắc mặt rốt cục thay đổi. Truy, ngoặc kép. Một mặc phủ tướng quân quân phục vệ binh, một tay dẫn theo đèn lồng, ngay tại Tây Đình Trừng Ngỗng trên đường lẳng lặng hành tàu. Hắn vành nón ép tới rất thấp, eo đeo trường đao, bước chân rơi xuống đất trầm ổn. Như nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện, hắn luôn luôn vừa lúc xuất hiện tại hai đội tuần tra vệ đội khoảng cách bên trong, mà lại kia một thân ngũ trưởng quân phục cách ăn mặc. Cho dù có xa xa vệ binh nhìn thấy cũng sẽ không lên trước đề ra nghi vấn. Nghĩ đến là tìm tướng quân có chuyện gì đi, ngầm đồng ý đạo thân ảnh này một đường đến Tây Viện đám vệ binh. Tựa hồ cũng là nghĩ như vậy, nhưng mà không ai biết. Kia vành nón hạ là một trương góc cạnh rõ ràng tuổi trẻ gương mặt, lạ lẫm, bình tĩnh, Tần Ẩn không nhanh không chậm đèn lồng hành tẩu tại phủ tướng quân bên trong. Hôm nay Ngụy quân Nam Đại bày rượu yến, chân chính người tu hành nhóm tất cả đều tập trung vào trung đình. Về phần còn lại bình thường vệ binh, tướng quân này phủ cảnh giới theo Tần Ẩn, quả thực trăm ngàn chỗ hở, đến mức đánh ngất xỉu một vệ binh, liền nhẹ nhõm trà trộn vào tới. Không biết Ngụy quân Nam là đối mình chức quan quá mức tự tin, vẫn là đối tự thân thực lực quá mức tự tin. Ngay tại lúc hành tàu, Tần Ẩn lỗ tai nhẹ nhàng giật giật, vành nón khẽ nâng, lạc lạc, che miệng tiếng cười khẽ đột ngột vang lên. Một trận làn gió thơm chạm mặt tới, một con màu mực hộp gỗ bị nhét hướng Tần Ẩn trong ngực. Lão gia còn tại uống rượu, bản phu nhân không thắng tửu lực, lại thay ta cầm một lát. Như tuyết sau mùi thơm ngát bay vào trong lỗ mũi, vành nón hạ ánh mắt thoáng chốc sắc bén, tay phải buông ra chuôi đao, nắm chặt hộp mực, da mỏng hạ tấm kia mị hoặc khuôn mặt câu lên ý cười. Nhìn cũng chưa từng nhìn tên lính kia, đang muốn buông tay thác thân mà qua, nhưng mà hộp mực lại bị một cỗ cự lực sinh sinh theo về. Bởi vì Tần Ẩn đã nghe được nơi xa số lớn bước chân. Mà nữ nhân này trên người mùi thơm, không phải kia ma môn yêu nữ Lữ Lạc Phi, còn có ai? Yểu điệu giai nhân kia quyến rũ ánh mắt bên trong, rốt cục hiện lên kinh ngạc. Ánh mắt rơi vào vệ binh kia trên mặt, xinh xắn mặt phấn, một nháy mắt lạnh xuống. Là ngươi, sao sao sao sao PS, cầu phiếu đề cử, o, độc giả các lão gia có phiếu phiếu thưởng đương đương mấy chương đi chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.